Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, đi, đương nhiên đi. Bạch Phong Hoa đứng dậy, nói như đinh chém sắt, bản thân ta thật muốn đi nhìn xem, này gia chủ thượng quan gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Thượng quan Oánh Nhi từng nói rõ ràng, đó là kiêu ngạo của thượng quan gia, là sứ mệnh của thượng quan gia. Mà thánh địa không cho phép ngoại nhân bước vào, cho dù muốn biết lịch sử, hoàn toàn có thể sao chép lại bích họa trên tường. Nhưng mà, gia chủ thượng quan gia không có làm như vậy, mà áp dụng hành vi như vậy. Thượng quan Oánh Nhi không ở, nhưng thượng quan Thanh còn đó, đến lúc đó hỏi nàng một chút gia chủ kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Đoàn người khởi hành lên đường, chạy tới Vân Yên Thành. Nguyên bản bọn họ sẽ ngủ ở trấn nhỏ cách rất gần Chu Sa Cốc, đi Vân Yên Thành khoảng cách cũng không xa, chỉ mất hơn một ngày đường, đi đến Vân Yên Thành. Lúc này, Vân Yên Thành đã phi thường náo nhiệt. Trên đường, người đến người đi tùy ý có thể thấy được binh lính tuần tra mang theo vũ khí. Rất nhiều người nghe nói tin tức này, cho dù có được mời tới hay không đều đến Vân Yên Thành, nghĩ muốn xem bích họa nghìn năm trước kia. Có người là thiệt tình muốn chống lại ma tộc, mà có người thì khó mà nói, bởi vì rất nhiều võ giả mang theo vũ khí tiến nhập Vân Yên Thành, tự nhiên Vân Yên Thành liền canh phòng nghiêm ngặt hơn. Thật đúng là biến thành thúc đẩy kinh tế Vân Yên Thành a. Bạch Phong Hoa nhìn các cửa hàng ven đường đều trong tình trạng kín người hết chỗ, hừ một tiếng lẩm bẩm. Thánh địa thật đúng là mở ra. Nam Cung Vân mắt lạnh nhìn thấy tiền phương từng đám người ùn ùn hướng thành phủ chủ mà đi, lạnh lùng nói. Này thượng qua gia chủ, gọi là gì? Bạch Phong Hoa mở to mắt nhìn, mới nhớ tới chính mình hình như còn không biết gia chủ thượng quan gia tên gì, chỉ biết hắn là đại ca thượng quan Oánh Nhi. Thượng quan Hoành Viễn, Hoàng Phủ chắc thản nhiên nói. Nga tên nhưng thực ra khí thế, rất có chí lớn. Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, đi thôi, chúng ta trước đi thành phủ chủ tiếp kiến một chút vị gia chủ đại nhân chí hướng rộng lớn này. Đoàn người Bạch Phong Hoa sau khi đi vào thành chủ phủ thượng quan gia được nhiệt tình khoản đãi. Thân là cao cấp luyện dược sư, Bạch Phong Hoa lại có được thần khí đứng đầu Trường Không Kiếm, bên cạnh hắn là Mạc Thanh Tuyệt có được thần khí Bích Lãng Kiếm, mà sư huynh hắn là Nam Cung Vân đồng thời là gia chủ Nam Cung gia, lại có được thần khí Cửu Thiên Cung, chỉ là tự bản thân Bạch Phong Hoa cũng đã làm người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, lại càng không muốn đề cập đến bên người còn có cường giả ở bên cạnh. Mà đệ hắn có được thần khí Phá Thiên Kiếm nhưng không có xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc. Ở trong đại sảnh thượng quan gia, Bạch Phong Hoa lần đầu tiên gặp được vị gia chủ thượng quan gia luôn luôn du rú trong nhà gạch dưới thượng quan Hoành Viễn. Thượng quan Hoành Viễn ăn quý giá đẹp đẽ, mặt mày mỉm cười đi xuống tới đón tiếp đoàn người Bạch Phong Hoa. Bạch Đại Sư, Hoàng Phủ Thiếu Gia, gia chủ Nam Cung gia, chư vị, các ngươi đường xa mà đến hiệp trợ đối kháng ma tộc thật sự là vất cả các ngươi. Thượng quan Hoành Viễn mỉm cười, nhiệt tình tiếp đón. Bạch Phong Hoa nhưng không có trả lời, chỉ đánh giá người trước mắt. Thượng quan Hoành Viễn gương mặt quả thật có thể xem ra là huynh muội thượng quan Oánh Nhi, hắn ngũ quan sắc thực anh tuấn. Mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, con ngươi có thần, tóc đen mềm mại. Như vậy một cái nam tử anh tuấn, hẳn là góc truyện audio.com, đẹp mắt, chỉ là Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, chỉ là vì sao mình nhìn hắn không vừa mắt. Đây là có chuyện gì? Thượng quan gia chủ thật đúng là khách khí, chuyện ma tộc mỗi người đều có trách nhiệm, Hoàng Phủ chắc giọng nói lạnh nhạt. Chính là trong lòng đối với thượng quan Hoành Viễn vừa rồi khẩu khí rất là mỉa mai. Này thượng quan Hoành Viễn, có phải đem lập trường chính mình trôi qua? Đúng, đúng, đối kháng ma tộc nguyên bản chính là thất phu hữu trách, người vô học cũng có trách nhiệm, ta tin tưởng bất kỳ người nào đều có trách nhiệm, đều tích cực tham dự đối kháng ma tộc xâm nhập. Thượng quan Hoành Viễn nghe những lời này ngoài mặt là tán dương, nhưng thực tế nghe qua, lại tựa hồ không phải chuyện như vậy, vì trăm họ, vì dân chúng, Bạch Đại Sư hẳn dùng thần khí trong tay ngươi. Thượng quan gia chủ, ngươi không cần dùng lời này đến kích ta. Bạch Phong Hoa cười lạnh lùng, trực tiếp đánh gãy lời thượng quan Hoành Viễn nói, ta đối kháng ma tộc ta có lý do của mình. Tự nhiên sẽ chống lại ma tộc mặc kệ ngươi nghĩ mở miệng nói cái gì. Bạch Phong Hoa không chút nể tình đáng gãy lời thượng quan Hoành Viễn, làm cho hắn biểu tình bị kiềm hãm. Nhưng không hổ là thế gia đứng đầu, chỉ hơi sừng sốt ngay sau đó lập tức định thần, mỉm cười nói. Bạch Đại Sư quả nhiên tính tình trung nghĩa. Chúng ta sẽ toàn lực chống cự lại ma tộc thượng quan gia chủ, không ngại lúc này chúng ta quấy rầy đi. Nam Cung Vân lạnh nhạt xen vào nói. Ha ha, đó là cầu còn không được. Thượng quan Hoành Viễn mừng rỡ, phòng đã sớm vì chư vị chuẩn bị tốt. Người tới, mang chư vị khách quý đến nghỉ tạm. Thượng quan gia chủ ta nghĩ hỏi một chút, nghe nói ngài bắt đến một vị ma tộc có việc này. Bạch Phong Hoa nhưng không có để ý đến tỷ nữ tiến tới kia chuẩn bị dắt bọn họ đi phòng khách mà mắt lạnh nhìn thượng quan Hoành Viễn, hỏi ra một câu như vậy. Thượng quan Hồng Viễn ha ha nở nụ cười, đúng vậy, Bạch Đại Sư. Trước đó vài ngày, chúng ta quả thật bắt được một cái ma tộc. Mà máu ma tộc quả nhiên trong truyền thuyết giống nhau, là màu lam. Có thể mang chúng ta đi nhìn không? Bạch Phong Hoa trực tiếp truy đến cùng. Chuyện này, đương nhiên có thể. Thượng quan Hoành Viễn hơi chút do dự đáp ứng xuống, lại nói tiếp, bất quá, ma tộc kia hiện tại canh chừng nghiêm ngặt. Để ngừa chuyện ngoài ý muốn, hiện tại không có thuận tiện đi xem. 3 ngày sau ta sẽ tổ chức một cái đại hội, mọi người thương thảo như thế nào đối kháng ma tộc. Đến lúc đó chúng ta đem ma tộc kia làm huyết tế tế máu, hành động lần này. Nói đến mặt sau Thượng quan Hoành Viễn giọng điệu thập phần tàn nhẫn. Thượng quan Hoành Viễn trong lời đều nói đến nước này, Bạch Phong Hoa cũng biết xấu hổ không lại yêu cầu đi thăm dò ma tộc kia. Chỉ là trong lòng lại quyết định nhất định phải tìm cơ hội đi xem ma tộc trong lời Thượng quan Hoành Viễn nói, rốt cuộc là ai? Có phải thật là ma tộc hay không? Cứ như vậy, đoàn người bị tỷ nữ Thượng quan gia mang tiến đến nơi nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, mọi người đến thành chủ phủ thật đúng là phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Đại bộ phận đều là người các đại thế gia, không ít những gương mặt quen thuộc một đường đều có người chào hỏi đoàn người Bạch Phong Hoa. Vị cô nương này, ta nghĩ hỏi ngươi chút chuyện. Bạch Phong Hoa bỗng nhiên gọi tỷ nữ dẫn đường phía trước kia lại. Bạch Đại Sư xin phân phó mới đúng. Tỷ nữ kia xoay người cung kính nói, nhưng trong lòng nhảy nhót không. Gocchuyenaudio.com Thôi, Bạch Đại Sư chủ động cùng nàng nói chuyện, trời ạ, một hồi muốn tìm các tỷ muội khác hào hào khoe ra một chút. Quản gia các ngươi, Thượng quan Thanh ở nơi nào? Ta tìm nàng có chút việc. Bạch Phong Hoa hỏi, tỷ nữ kia sừng sốt ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa tiếp theo lắc lắc đầu. Nô tỳ không biết, có ý gì? Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày. Dưới tình huống như thế, thân là quản gia Thượng quan gia gạch dưới Thượng quan Thanh hẳn là ở phía sau chỉ huy tiếp đãi mọi người chống lại ma tộc chứ. Vì sao tỷ nữ này nói không biết? Quản gia từ lần trước theo Chu Sa Cốc trở về không ở quý phủ. Gia chủ đại nhân nói nàng đi ra ngoài tìm kiếm đại tiểu thư. Tỷ nữ thật cẩn thận hồi đáp, Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, nói vậy coi như hợp lý. Nhưng vì sao chính mình trong lòng cảm giác cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà cụ thể làm sao chính mình lại không nói ra được. Loại cảm giác này thật sự là quỷ dị. Tỷ nữ kia đem mọi người đến một tiểu viện thanh tịnh, hiển nhiên chỗ này là cố ý chuẩn bị. Bạch Đại Sư, nếu ngài có cần gì cứ việc nói cho người trong viện biết. Tỷ nữ kia sắc mặt khẽ ửng hồng, không dám liếc mắt nhìn Phong Hoa, mi gian có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, đã biết. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, nói lời cảm tạ. Nào biết một câu cảm tạ cực kỳ nhỏ bé, làm cho tỷ nữ kia thực sửng sốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, trong mắt chỗ sâu nhất hiện lên kinh ngạc, sau đó là cảm động. Ở nàng xem ra, Bạch Phong Hoa là nhân vật ra sao? Oai Phong một cõi cao cấp luyện dược sư có được thần khí đứng đầu, hơn nữa chung quanh bên người luôn có một đám cường giả. Hiện tại cương nhiên đối nàng một tỷ nữ hèn mọn nói lời cảm tạ. Chỉ là Bạch Phong Hoa cảm thấy thực bình thường, nàng quên xã hội này cấp bậc nghiêm ngặt. Nàng thân phận cấp một cái tỷ nữ nói lời cảm tạ là không hợp lẽ thường. Nhìn tỷ nữ biểu tình kỳ quái, Bạch Phong Hoa nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, có việc, hay ngươi không thoải mái? Không, không, nô tỳ không có việc gì. Đa ta Bạch Đại Sư quan tâm, tỷ nữ kia mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, nếu Bạch Đại Sư không có gì phân phó, nô tỳ trước cáo lui. Tỷ nữ kia giống như chạy trốn vậy, Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc sờ sờ mặt mình, kỳ quái, mặt mình đáng sợ như vậy sao? Công tử a, ngươi rước lấy vận đào hoa, ngươi quên hiện tại à? Tô Mộng Vân đứng ở bên người Bạch Phong Hoa cười khẽ nhíu mày, từ hà giọng điệu bỗng cao lên, tràn ngập hương vị trêu chọc. Bạch Phong Hoa nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ đầu óc của mình a một tiếng mới nói. Sai lầm ta còn thật sự là quên. Người a, đừng rước lấy vận đào hoa đi, người thật đúng là nam nữ ăn hết, phiền toái a. Mạc Thanh Tuyệt nhìn đến dáng vẻ ảo não của Bạch Phong Hoa, không khỏi nở nụ cười, giả bộ trách cứ. Ta nào có a, Bạch Phong Hoa bũi môi, tốt lắm, vào đi thôi. Này, thường quan giả chủ chuẩn bị cho chúng ta nơi cũng không tệ lắm. Nhìn tiểu viện vắng vẻ, suy nghĩ vừa đến phủ đệ người đến người đi tranh cãi ầm ĩ, Bạch Phong Hoa vẫn có vẻ tương đối vừa lòng chỗ này. Ta trước đi nơi sắp xếp cho Hoàng Phủ ra, Hoàng Phủ chắc chưa cùng tiến vào, đứng ở cửa nói. Ta cũng đi chỗ ông nội ta bên kia, Mộ Dung Âm Sinh cũng nói. Ân, Bạch Phong Hoa gật gật đầu, đợi hai người đi xa quay đầu nhìn Nam Cung Vân, sư huynh ngươi không đi nhìn xem Vân Dương thúc cùng người Nam Cung ra sao? Không cần, Nam Cung Vân lạnh nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt trầm xuống. Nam Cung gia như thế, gocchuyenaudio.com, nào cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bạch Phong Hoa gặp sắc mặt Nam Cung Vân khẽ biến, cũng không nhắc lại, xoay người dẫn đầu vào sân. Sau khi vào nhà, lập tức có tỷ nữ vì bọn họ dâng trà. Khi tỷ nữ lui ra ngoài, Bạch Phong Hoa đóng cửa lại, ngồi ở ghế trên, nghiêng đầu nhìn vài người trong phòng. Ta muốn đi xem ma tộc bị thượng quan Hoành Viễn bắt đến. Bạch Phong Hoa trầm giọng nói, cần thiết đi xem, Mạc Thanh Tuyệt gật đầu, dù sao tuyệt đối không có khả năng là Đông Phương Lưu Phong. Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, đợi buổi tối đi, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười quay đầu nhìn vô song, buổi tối ngươi giúp chúng ta xem xét một chút bố cục phủ đệ này nga. Vô song nâng gương mặt lộ ra nụ cười thật tươi, dùng sức thật mạnh gật gật đầu. Vô song trừ bỏ cùng Bạch Phong Hoa thân cận nhất liền chỉ nghe lời Mạc Thanh Tuyệt. Xem một màn này, Nam Cung Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác phức tạp. Vì sao có một loại cảm giác chính mình bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài Phong Hoa? Ở tại cái sân này, quả nhiên dùng bữa phi thường để ý thượng quan Hoành Viễn đối đãi với bọn họ phi thường ưu đãi. Ban đêm dùng cơm xong, Hoàng Phủ Trác Mộ Dung Âm Sinh cũng đã tới. Mọi người tập trung quanh cái bàn, vô song đem gương đặt ở trên bàn, bắt đầu xem xét bố cục phủ đệ thượng quan gia. Hoàng Phủ Trác cùng Mộ Dung Âm Sinh cũng phi thường giật mình, vô song cư nhiên có được thần khí, hơn nữa còn là ấn thiên kính. Bố cục phủ đệ thượng quan gia hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trên gương, hình ảnh đầu tiên là mơ hồ tiếp theo dần dần rõ lên. Khi Mộ Dung Âm Sinh nhìn đến cảnh tượng bên ngoài xuất hiện thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Phục hồi lại tinh thần vội vàng bưng kín miệng chính mình kinh ngạc nhìn hình ảnh trong gương. Thật bất khả tư nghị quá thần kỳ cư nhiên có vật như vậy. Nàng nhưng không có nghĩ đến, nàng có thể nghe được tiếng lòng người cũng là phi thường, bất khả tư nghị. Hoàng Phủ Trác còn lại ánh mắt hơi trầm xuống ấn thiên kính, nghịch thiên như vậy thật sự tồn tại. Nếu vô song luôn luôn tại ở bên người Bạch Phong Hoa, như vậy mấy lần trước ở quán trọ bị đánh lén, còn biến cố ở Chu Sa Cốc Bạch Phong Hoa sớm đã biết người hạ độc thủ là ai. Hình ảnh trong gương không ngừng biến hóa, hiện hiền bố cục phủ đệ thượng quan gia, còn có lộ tuyến thị vệ tuần tra. Một cái phòng ở từng cái bị nhìn xuống, Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, lần này nhân vật đến đây đúng là không ít. Trừ bỏ bát đại thế gia đều đến, còn có rất nhiều thế lực nhỏ khác. Sân trong một cái tìm, đương nhiên sẽ không nhìn đến địa phương nhốt cái ma tộc kia. Tìm xem có nơi nào là địa lao hay không, hẳn là có nơi bí mật. Bạch Phong Hoa nhẹ giọng nói, vô song gật gật đầu, khởi động ấn thiên kính bắt đầu tìm nơi hẻo lánh tìm đi. Cuối cùng ở mặt sau một cái núi giả tìm được một nơi có chút dị thường, hình ảnh bên trong ấn thiên kính bỗng tối sầm, sau đó thấy được tình huống bên trong. Bên trong địa lao trống trơn, không có bất luận kẻ nào. Kỳ quái, Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, này, thượng quan Hoành Viễn rốt cuộc là đem ma tộc kia giấu ở nơi nào? Có thể ở phía dưới phòng ngủ của hắn hay không? Mộ Dung Âm Sinh hỏi, rất có thể, vô song, tìm phòng ngủ thượng quan Hoành Viễn. Bạch Phong Hoa đối với vô song nhẹ giọng nói, vô song lập tức khởi động ấn thiên kính, hình ảnh lại bắt đầu rất nhanh biến hóa, ngay sau đó, hiện ra hình ảnh thượng quan Hoành Viễn ngồi ở một gian. gocchuyenaudio.com, trong phòng có ánh sáng ảm đạm, thượng quan Hoành Viễn ngồi ở trên ghế, nhíu mày không biết đang suy tư điều gì. Ấn thiên kính dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện phòng tối nào. Không ai nhìn đến, thượng quan Hoành Viễn giữa đầu lông mày nhíu lại. Kỳ quái, vậy, rốt cuộc ở đâu? Mộ Dung Âm Sinh cũng không hiểu, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể tới gần thượng quan Hoành Viễn là tốt rồi, có lẽ có thể nghe được tiếng lòng của hắn, có thể biết ma tộc kia giam giữ ở chỗ nào. Vô song tìm toàn bộ phủ đệ thượng quan gia, đều không có tìm được địa phương giam giữ ma tộc không khỏi sốt ruột ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa không biết làm sao. Thánh địa, đúng rồi, thánh địa, mật thất, Bạch Phong Hoa chợt nhớ tới, lúc trước thượng quan Oánh Nhi dẫn bọn hắn đến mật thất trong thánh địa có lẽ chính là một gian trong đó. Có lẽ nơi đó còn có mật thất khác, đúng vậy, thánh địa còn có rất nhiều địa phương. Tô Mộng Vân cũng chợt nói, lúc ấy, sư phó mang ta đến động huyền băng tu hành. Nhất định còn có địa phương khác. Vô song lập tức cúi đầu, hình ảnh trong ấn thiên kính nháy mắt thay đổi. Bên trong xuất hiện thông đạo bọn họ từng đi qua, mà hai bên thông đạo là khoáng thạch tỏa sáng, như trước là họa bích. Chỉ là, lúc này đây cùng lần trước bất đồng, lần trước không có bóng người, lúc này đây trễ thế này trong thông đạo còn có rất nhiều người đi xem bích họa. Hừ, thượng quan Hoành Viễn thật đúng là đem thánh địa thành địa phương ngắm cảnh. Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng. Trong gương hình ảnh dần dần biến hóa, xuất hiện một gian mật thất mà gian mật thất này, là lúc trước thượng quan Oánh Nhi dẫn bọn hắn đi qua. Bên trong còn có cửa, Bạch Phong Hoa thấy được một góc cửa phát sáng lên tiếng nói. Ngay sau đó, ân thiên kính hiện hình ảnh bất động dừng lại phía trước cánh cửa kia. Vô Song cau chặt mày, hừ một tiếng, nhưng hình ảnh như trước không chuyển. Thử vài lần vẫn như thế, vẫn không thể thay đổi hình ảnh trong gương. Vô Song ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, tiến, không được. Bạch Phong Hoa hiểu được, hẳn chính nơi này đi. Thượng quan gia là hậu duệ của người sống sót duy nhất trong đại chiến ngàn năm nhân gạch dưới ma trước, hẳn có chỗ bất phàm. Tựa như ám ảnh trên của thượng quan Oánh Nhi, có thể kết xuất kết giới ngay cả thần khí đều không thể bài trừ. Như vậy thiết lập cấm chế khiến thần khí không thể nhìn trộm, hẳn không kỳ quái. Thượng quan gia thật thần bí khó lường. Vậy tối nay đi thăm dò sao? Tô Mộng Vân hỏi. Bạch Phong Hoa nhìn hình ảnh dừng lại trên ấn thiên kính, suy tư xuống, quả quyết nói. Không, ta sẽ đi ngay bây giờ. À, bây giờ không phải quá sớm. Mộ Dung Âm Sinh có chút lo lắng hỏi. Hiện tại rất nhiều người tại kia đi thăm, chúng ta xuất hiện sẽ không kỳ quái. Bạch Phong Hoa cười cười nói như vậy, đi thôi. Không muốn đi thì lưu lại hoặc ở đó thăm bích họa. Vô Song ngẩng đầu, nâng mặt mở to hai mắt nhìn Bạch Phong Hoa. Vô Song cũng không cần đi theo, ngoan ngoãn cùng Tiểu Bạch đợi ở trong này. Người có thể theo từ gương nhìn chúng ta. Bạch Phong Hoa mỉm cười sờ sờ đầu Vô Song, chúng ta đến bên kia muốn đi vào phải loại trừ cấm chế, đến lúc đó ngươi có thể thấy được. Vô Song nghĩ nghĩ gật gật đầu, ôm gương ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Tiểu Bạch xoẹt một cái cũng nhảy tới trên ghế, đứng ở phía sau Vô Song, nhiễm nhiên như thần hộ mệnh. Xem, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, cho dù người khác không ở, có Tiểu Bạch, Vô Song. gocchuyenaudio.com Đương nhiên an toàn, đoàn người xuất môn, hướng bên thánh địa đi qua, vị trí thánh địa ở tận cùng bên trong phủ đệ. Tuy rằng hiện tại đã qua thời gian cơm chiều, nhưng bên ngoài vẫn có người người đi đi lại lại, toàn bộ thành phủ chủ đều là một bộ không khí náo nhiệt. Nhìn những người đó nét mặt hưng phấn, Bạch Phong Hoa quả thật hoài nghi những người này tới tham gia việc vui hay yến hội gì đó. Đoàn người thông suốt đi tới thánh địa này dọc theo đường đi mặc dù có thị vệ tuần tra, nhưng không ai tiến đến ngăn cản, chính là đề ra nghi vấn đều không có. Cửa vào thánh địa người nườm nượp không dứt, người đi ra biểu tình đều là kinh ngạc cùng hưng phấn, rất nhiều người chật chật lấy làm kỳ. Có thể tưởng tượng này bích họa khiến đều đánh thật sâu vào tâm hồn và thị giác của những người này. Đi thôi, Bạch Phong Hoa nhấc bước chân. Nếu có cái gì có thể che chắn thần khí ấn thiên kính nhìn trộm, quả thật cũng chỉ có thánh địa này. Ma tộc bị giam giữ kia, rốt cuộc sẽ là ai? Người ở trong thông đạo xem bích họa tranh vẽ trên tường, người người tập trung tinh thần xem xét, thường thường cùng người bên cạnh thảo luận, phát ra tiếng than sợ hãi. Đoàn người Bạch Phong Hoa ở bên cạnh đi qua, cũng không có người nào chú ý. Đoàn người vẫn đi tới mật thất phía trước thượng quan Oánh Nhi dẫn bọn hắn đi qua, đến trước cửa mới ngừng lại. Mạc Thanh Tuyệt vươn tay, tập trung tư tưởng nhẹ nhàng đẩy cửa bị mở ra. Đoàn người lắc mình đi vào, cửa khẽ đóng lại, mà người trong thông đạo đều không chú ý tới tình huống bên đó. Sau khi tiến vào mật thất mọi người cuối cùng tìm được cánh cửa hiện trên ấn thiên kính. Là có cấm chế, Mạc Thanh Tuyệt khẽ đặt tay ở trên cửa thấp giọng nói. Có thể mở sao, Bạch Phong Hoa có chút lo lắng hỏi. Ta thử xem, Mạc Thanh Tuyệt nhắm mắt lại, tay đặt ở trên cửa. Một lát sau cửa nhẹ nhàng mở ra, vô thanh vô thức. Xem một màn này, tất cả mọi người phía sau Bạch Phong Hoa kinh ngạc không thôi. Này cánh cửa trên có cấm chế, có thể che chắn thần khí ấn thiên kính nhìn trộm. Nhưng Mạc Thanh Tuyệt lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mở ra. Thực lực Mạc Thanh Tuyệt chẳng lẽ đã siêu việt hơn thần khí. Hoàng Phủ Trác cùng Nam Cung Vân trong lòng không thể bình tĩnh, Mạc Thanh Tuyệt rốt cuộc là người nào. Nam Cung Vân nhìn bóng lưng Mạc Thanh Tuyệt trong lòng hiểu được Mạc Thanh Tuyệt tuyệt đối không phải là cái gì Thanh Long Thánh Giả đơn giản như vậy. Có lẽ Thanh Long Thánh Giả chính là thân phận hắn che giấu để ngụy trang mà thôi. Hắn rốt cuộc từ đâu tới đây? Cửa vừa mở ra, một cỗ mùi hôi thối liền nghênh diện đánh tới. A, mùi gì vậy? Mộ Dung Âm Sinh che cay mũi. Bạch Phong Hoa cũng nhíu mày, cỗ hương vị này quả thật gay mũi. Mà nàng cảm giác được ngũ hành chi hỏa trong cơ thể vừa rồi một trận sao động. Xem ra, bên trong là thật có ma tộc tồn tại. Không do dự, Bạch Phong Hoa nhấc bước chân từ từ tiến vào. Mạc Thanh Tuyệt lại ngăn cản nàng, nhẹ giọng nói. Ta đi vào trước, Nam Cung Vân ở phía sau khẽ buông tay xuống, những lời này hắn nghĩ nói ra. Bên trong còn không biết cái tình huống gì, hắn tự nhiên không hy vọng Bạch Phong Hoa đi trước mạo hiểm. Chỉ là, Mạc Thanh Tuyệt so với hắn mở miệng trước. Hoàng Phủ Trác khóe mắt dư quang lại thấy được động tác Nam Cung Vân, chẳng biết tại sao trong lòng hắn giờ phút này cảm nhận chính hắn đều không rõ ràng là cái gì. Mạc Thanh Tuyệt đi ở phía trước, Bạch Phong Hoa theo sát phía sau đó, người. gocchuyenaudio.com, khác cũng đi theo, phía sau cửa, là một cái thông đạo âm u. Mùi hôi thối gay mũi đã tràn ngập không gian, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Cây đúc dùng lưới sắt móc ở hai bên, nương theo ánh sáng mờ tối, mọi người mới nhìn đến hai bên đi ra một cái ao tối đen như mực, mà trong ao tất cả đều là nước đen, ùm ục phả ra bọt nước. Hiển nhiên, mùi tanh hôi chính là từ trong cái ao phát ra. Chỉ là không biết nước trong ao là cái gì. Mạc Thanh Tuyệt nhíu mày nhìn nước đen, trong lòng trầm xuống, không nói gì tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới cuối, không gian rộng lớn hiện lên, ánh sáng cũng sáng hơn. Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh phía trước thì đều hít khí lạnh. Đây là một cái quảng trường nhỏ hình tròn, trên mặt là ký hiệu kỳ quái, tại giữa trung tâm quảng trường, có hai cái chữ thập tê thật cao, mặt trên dùng thiết liên, sắt cột lấy một người. Nói là người, không bằng nói là vật thể hình người, bởi vì người nọ đã hoàn toàn thay đổi, quần áo rách nát, lộ ra làn da không chỗ nào hoàn hảo. Tay chân nàng đều bị đoàn kiếm sắc nhọn đâm thủng, cố định tại trên thập tự giá bằng sắt. Toàn bộ trường hợp này nhìn thấy ghê người, nhưng có một điều có thể khẳng định, người này, đúng là ma tộc. Bởi vì, người này cả người đều là vết máu lam. Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn người bị trói phía trên, vì sao cảm thấy quen quen. Bạch Phong Hoa không chút do dự chậm rãi tiêu sái đến gần người nọ. Người này là ma tộc, như thế nào có điểm cảm giác quen thuộc. Nam Cung Vân Nghĩ mở miệng ngăn cản động tác Bạch Phong Hoa, nhưng Mạc Thanh Tuyệt lấy tay ngăn cản. Hắn đồng dạng cũng hiểu được không thích hợp. Bạch Phong Hoa cuối cùng đến gần ma tộc có hình người bị tra tấn miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người, chậm rãi vươn tay, chạm tới ma tộc kia. Lúc này, Hoàng Phủ Trắc cũng nhịn không được vội vàng mở miệng. Bạch Phong Hoa cẩn thận, Hoàng Phủ Trắc lời vừa dứt ma tộc bị trói trên thập tự giá nghe được tên Bạch Phong Hoa như bị sấm đánh, phút chốc ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa chống lại con người ma tộc tay cứng đờ ở giữa không trung. Trong mắt hiện lên không thể tin được cùng bạo ngược, là Tiểu Thảo, ma tộc cư nhiên là Tiểu Thảo. Khuôn mặt này, Bạch Phong Hoa nhớ rõ ràng, Tiểu Thảo kia khuôn mặt trương tràn đầy bọc mụn mù, nhưng Hiên Viên Vô Ngân tuyệt không ghét bỏ, đến cuối cùng vẫn là thật mạnh hôn lên môi của nàng. Cái tình cảnh đó vẫn khắc vào trong đầu Bạch Phong Hoa, nàng tự nhiên sẽ không nhớ nhầm bộ dáng Tiểu Thảo. Ngươi, tại sao ở chỗ này? Bạch Phong Hoa cảm giác giọng nói mình có chút khàn khàn. Lòng của nàng không ngừng chìm xuống, kỳ thật vấn đề này còn phải hỏi sao? Tiểu Thảo ở trong này, tất nhiên do Thượng Quan Hoành Viễn làm chuyện tốt. Ô Tiểu Thảo cố gắng há miệng, muốn nói, nhưng lại chỉ có thể phát ra một cái âm tiết. Hơn nữa máu lam không ngừng theo khóe miệng nàng trào ra. Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu được đầu lưỡi Tiểu Thảo bị người cắt. Thượng Quan Hoành Viễn, Bạch Phong Hoa lửa giận ầm ầm nổ tung. Thượng Quan Hoành Viễn, xúc sinh, rốt cuộc đối với Tiểu Thảo làm cái gì? Mà những người khác nhìn ngôn hành, lời nói cộng hành động, Bạch Phong Hoa ngây ngẩn cả người. Bạch Phong Hoa nhận thức ma tộc này. Tiểu Thảo thống khổ lắc đầu lại gật đầu tiếp theo ánh mắt bi thương nhìn đầu kia ánh mắt đã rơi vào thứ nước đen bên trong ao. Chỉ có Mạc Thanh Tuyệt biết này nước ao là chuyện gì xảy ra mà cỗ mùi hôi thối. Góc chuyện audio.com, tại sao lại có, yêu thú ma hóa của nữ tử chỉ sợ đã muốn hóa thành một bãi máu đen loãng đi. Người muốn nói cái gì? Bạch Phong Hoa nhìn ra Tiểu Thảo nghĩ tận lực cố hết sức biểu đạt chút gì. Nhưng Tiểu Thảo cái gì cũng không thể nói lên lời. Ngươi đang lo lắng Hiên Viên Vô Ngân, Bạch Phong Hoa thử tính hỏi, Tiểu Thảo liều mạng gật đầu, như dự đoán, động tác kịch liệt tác động đến miệng vết thương trên tay chân nàng, sinh đau khiến nàng nhíu mày. Hiên Viên Vô Ngân vẫn trong trạng thái hôn mê, người không có việc gì. Thượng Quan Hoành Viễn trước đó vài ngày phái người đem Hiên Viên Vô Ngân tặng trở lại, nói hắn bị ma tộc tập kích. Thượng Quan Hoành Viễn tự xưng là cứu Hiên Viên Vô Ngân, cho nên người Hiên Viên gia hiện tại đối với hắn tràn ngập cảm kích. Cũng là tích cực hưởng ứng đại hội trừ ma của hắn. Hoàng Phủ Trác ở bên cạnh giải thích tỉ mỉ, Tiểu Thảo nghe đến mấy lời này, ánh mắt dần dần bình phục trở lại. Xem ra thiếu gia không có việc gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà Hiên Viên Vô Ngân vẫn không có tỉnh lại. Hiện ở tại Hiên Viên Phủ tĩnh dưỡng, đại phu chuẩn trị nói kết quả bệnh không có trở ngại, tĩnh dưỡng đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Hoàng Phủ Trác giọng nói có chút nghiêm túc, trong lòng hắn giờ phút này đã đoán được đại khái một ít. Tiểu Thảo nghe đến đó, trong mắt lại xuất hiện lo lắng. Không cần lo lắng, nếu có thể ta sẽ đi chuẩn trị cho hắn. Bạch Phong Hoa hứa hẹn nói. Tiểu Thảo trong mắt tràn ngập cảm kích đối Bạch Phong Hoa lại là dùng sức gật đầu. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải muốn ẩn cư sao? Làm sao biến thành thế này? Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn Tiểu Thảo cả người đầy thương tích lửa giận trong lòng lại bừng lên. Muốn động thủ đem Tiểu Thảo kéo xuống, nhưng lại sợ càng đả thương nàng. Chỉ có trước tiên ở túi càn khôn tìm kiếm thuốc trị thương. Cách chương.